Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, Nửa Tàn Nô Tài. Những thần văn kia tuy nói cường đại, nhưng là, dù sao chỉ là phản xạ, nháy mắt liền bị thần tủy thôn phệ. Bất quá, Ô Lưu Sinh Mai rùa bên trên thần văn hình như cảm thấy cái gì. Thế là khẽ động, tiếp tục hướng vách tường bên trên đầu nhập chiếu rọi. Triệu Tinh Thần lập tức cao hứng lên. Ông trời, gia hỏa này thế mà còn không có bừng tỉnh, mà lại đưa tới càng nhiều tán toái thần văn. Cái kia lão tử còn không bằng không ngừng từng bước xâm chiếm nó. Đợi đến nó hao tổn được không sai biệt lắm lúc lại tổng tiến công. Triệu Tinh Thần làm quyết định, an tâm hưởng dụng lên chiếu rọi thần văn tới. Những này thần văn cũng không cường đại, thoáng qua một cái đến liền nuốt chửng lấy. Sở dĩ, sắc bên trên thần văn hình như một cái nổi cáu đứng, không ngừng phóng tới. Triệu Tinh Thần không ngừng hút. Trọn vẹn nửa ngày trôi qua, Triệu Tinh Thần toàn thân chấn động, phát hiện trong ý thức thần tùy viên kia sán lạn tinh thần hình như cách mình lại gần thêm một chút. Đồng thời, thế mà bành trướng đến nhỏ chừng đầu ngón tay, trọn vẹn sinh trưởng tốt mấy lần. Cũng ngay trong nháy mắt này, não bộ thứ 7 đạo tiên hoàn hình thành. Triệu Tinh Thần càng là vui vẻ, chuẩn bị tiếp tục thôn phệ. Đến lúc có khả năng trực tiếp bước vào bát phẩm đế cảnh. Chỉ bất quá, về sau phản xạ ra thần văn thế mà càng ngày càng ít. Không phải là thần văn sắp tiêu hao hết rồi. Triệu Tinh Thần quyết định không lại chờ đợi, chủ động xuất kích. Đại đế năm ấn hợp nhất, cuốn lên lấy chữ trong cơ thể xích hà ánh sáng, gia trì cửu muội chân hỏa, nháy mắt nhào đánh vào Ô Lưu Sinh trên người. Tên kia cho đau đến tỉnh, gào thét một tiếng, lập tức nghĩ xoay chuyển thân thể. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là không nhường nó toại nguyện, nháy mắt hóa ra to lớn long tộc chi thân lập tức gắt gao đặt ở hắn trên người. Ô Lưu Sinh tuy mạnh, nhưng là, hắn lật bất quá thân tới, yếu nhất phần bụng bị Triệu Tinh Thần long thể gắt gao nghiền ép. Nắm đấm oanh kích tại phần bụng bên trên, Ô Lưu Sinh thống khổ kêu to, thần văn tháo tóc, không ngừng đánh phía Triệu Tinh Thần toàn thân. Triệu Tinh Thần cảm thấy đau nhức, đau quá, nhưng là, Triệu Tinh Thần gắt gao ngăn chặn không buông thân, mà cường đại thần văn không ngừng công kích trên người rồng. Long giáp bị từng khối đánh nát, nhưng là, Triệu Tinh Thần nhịn được, long giáp bị đánh nát. Hắn lập tức lại điều động sinh long giáp thuật không ngừng chữa trị. Như thế lặp đi lặp lại, giống như tại tàn thần u trong động gió ma luyện vảy rồng giáp đồng dạng đạo lý. Chỉ bất quá, lần này thủ đoạn công kích không phải gió mà là thần văn. 250 trọng, 300 nặng, lại chướng 100 trọng. Triệu Tinh Thần da dày thịt béo, sức chịu đòn càng ngày càng mạnh, mà Ô Lưu Sinh lại là càng ngày càng yếu. Càng ngày càng không còn khí lực. Đây hết thảy thấy Ngao Thái Dương sợ mất mật, kém chút cắn nát bờ môi. Đến, cho ngươi hưởng thụ một trận thần văn tiệc, để ngươi khôi phục một tia nguyên khí. Triệu Tinh Thần đem Ngao Thái Dương cho vồ tới. Sao được, vứt. Ngao Thái Dương kêu ré lấy. Triệu Tinh Thần không ngừng đem thần văn tiếp dẫn một bộ phận cho hắn. Tên kia thống khổ kêu to, dãy giụa lấy. Bất quá, thần tính năng lượng lại là tại chữa trị hắn hết thảy. Chỉ bất quá, Ngao Thái Dương đã mất đi nhục thân, chỉ là một đạo tàn phách mà thôi. Bao quát Ô Lưu Sinh cũng giống như nhau. Cái kia mai rùa thực thì không phải vậy vật thật, cũng là một bộ hồn xác. Tha mạng tha mạng, tha mạng a, ta phục. Ô Lưu Sinh lớn tiếng hét to, giết hắn, giết chết hắn. Chấm ngoặc kép. Ngao Thái Dương hung tàn kêu to. Lại là mấy canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần thu tay lại, Ô Lưu Sinh bị hắn một thanh đề sách đi qua. Người muốn sống mạng, đường ra duy nhất chính là nhận ta làm chủ. Triệu Tinh Thần nói, người như có thể giúp ta rửa sạch oan khuất, ta liền nhận ngươi làm chủ. Bằng không thì, người đánh chết ta chính là. Ô Lưu Sinh thế mà tương đương kiên cường, người có cái gì oan khuất? Ngao Thái Dương giễu cợt nói, người năm đó thế mà nghĩ chiếm lấy Phượng Đế, đầu óc ngươi tiến nước có phải hay không? Ngươi chỉ là hoa quả trong phủ bên trong thánh chỉ một cái lão ô quy mà thôi. Thế mà nghĩ chiếm lấy chủ tử. Ngươi lương tâm thật to xấu. Nói bậy, ta không có, ta không có. Chấm ngoặc kép, Ô Lưu Sinh kêu lớn lên. Úc, chẳng lẽ ngươi là oan uổng? Triệu Tinh Thần thu hồi long thân, hóa thành nhân hình ngồi ở hắn trên người. Ta là bị hãm hại. Khẳng định là hoa quả phủ cái nào đó có quyền lực người hãm hại ta. Ta là Phượng Đế sủng vật, làm sao có thể hại nàng? Kỳ thật, Phượng Đế còn chưa tới hoa quả phủ lúc ta liền tại bên trong thánh trì. Ta một lòng muốn bảo vệ mới chủ tử. Thế nhưng là, thế mà bị người hãm hại. Sở dĩ, ta chạy đi, ta muốn thành công, ta muốn lật lại bản án. Sở dĩ, ta khổ tâm tu luyện. Vận khí ta tốt, thế mà xông vào tiên tôn đỉnh phong, vốn là muốn lưu hạ rửa sạch oan khuất, thế nhưng là thế mà đưa tới kiếp lôi. Mà lại, ta bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia kiếp lôi cũng là có người hãm hại, ta nhất sinh đều bị người hãm hại. Phượng Đế a, ta không có ở đây, ngươi vẫn mạnh khỏe sao? Bên cạnh ngươi có gian nhân đâu? Chấm ngoặc kép, Ô Lưu Sinh gào khóc, tình chân ý thiết. Không tượng nói không thật, nếu như ngươi thật sự là bị oan khuất, ta đáp ứng ngươi. Triệu Tinh Thần nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, ta cam nguyện nhận ngươi làm chủ. Ô Lưu Sinh nói, một đạo nguyên thần bay tới. Triệu Tinh Thần việc nhân đức không nhường ai tiếp thu. Bất quá, cho dù ngươi là oan uổng, nhưng là, hai chúng ta cái hiện tại đều đã mất đi nhục thân. Chỉ còn lại một tia tàn phách. Chỉ có chờ đến chủ tử lại khi độ kiếp mới có hy vọng. Ngao Thái Dương một mặt uể oải nói. Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Triệu Tinh Thần nói. Chủ tử có biện pháp. Hai tên gia hỏa lập tức tinh thần tỉnh táo đầu. Vậy phải xem các ngươi có nguyện ý hay không. Triệu Tinh Thần nói. Chủ tử mời nói. Ô Lưu Sinh vội vàng hỏi nói. Ta còn có hai cái nô tài. Có thể để thân thể các ngươi trước sống nhờ tại thân thể bọn họ bên trong. Tương đương với các ngươi tạm thời có được nhục thân. Bất quá, có thể bọn hắn làm chủ. Mà các ngươi một khi rời đi thứ thần cảnh, các ngươi chỗ có năng lực đoán chừng đều không phát huy ra được. Mà lại, nghỉ ngơi để lấy lại sức, lấy bảo mệnh làm chủ. Bởi vì là, các ngươi còn sót lại thần tính năng lượng chủ yếu là vì bảo hộ các ngươi tàn phách. Triệu Tinh Thần nói, chúng ta liền sợ đến lúc lại dẫn tới thiên lôi. Chúng ta liền triệt để xong đời. Lần này thần cảnh là không có thiên lôi. Mà bên ngoài, thiên lôi có thể cảm giác được chúng ta. Ngao Thái Dương nói, thiên lôi có thể cảm giác được các ngươi tồn tại. Không phải bởi vì các ngươi hồn thể bên trong thần tính năng lượng. Sở dĩ, một khi các ngươi gửi cư tại thân thể người khác bên trong. Ta sẽ để các ngươi trước tán tận thần tính năng lượng. Đem năng lượng cho bọn hắn. Đến lúc, bọn hắn thực lực cũng biết bay càng tấn cấp. Một tấn cấp, thần tính năng lượng liền cho tiêu hao được không sai biệt lắm. Đến lúc, thiên lôi tự nhiên tìm không thấy các ngươi. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là chúng ta đã mất đi tuyệt đại đa số thần tính năng lượng. Chúng ta sau này còn làm sao phục sinh? Ô Lưu Sinh hỏi. Đúng vậy a, chính là sống lại chúng ta cũng là yếu chi một cái. Còn có ích lợi gì a? Ngao Thái Dương hỏi, không phải còn có ta ở đây sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu như các ngươi không tin ta. Quên đi, bất quá, ta cũng không thể cam đoan mang các ngươi ra ngoài sau có hay không sẽ bị thiên lôi đánh chết. Triệu Tinh Thần nói, ta, chúng ta, chấm ngoặc kép, hai tên gia hỏa nghĩ nghĩ. Cuối cùng, đều khuất phục, dù sao, chết tử tế không bằng lại sống, miễn là còn sống liền có hy vọng. Đây thật ra là Triệu Tinh Thần đã sớm đánh tính toán thật hay. Không giết chết bọn hắn, chính là vì thành toàn Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà. Có băng cực thần đi châu, Triệu Tinh Thần nhẹ nhõm ra, phát hiện năm vị tông chủ còn tại đau khổ chờ đợi đệ tử trở về. Cái thằng này không thể nín được cười cười. Trong lòng đột nhiên động một cái. Lão tử có lục cực thần hành châu. Lần này thần cảnh có hay không có thể tùy ý đi vào a? Tại ở giữa, quay đầu một phá vỡ. Muốn thí nghiệm một phen. Bất quá, lần này Triệu Tinh Thần cắm cái té ngã. Hình như gặp trở ngại như vậy. Lục Cực Thần Hành Châu đều không có cách nào lần nữa tiến vào. Có thể muốn tiếp qua mấy trăm năm mới có thể đi vào. Lần này thần cảnh mấy trăm năm mới mở ra một lần. Triệu Tinh Thần minh bạch. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại suy nghĩ. Bởi vì là viên này Lục Cực Thần Hành Châu dùng qua một lần. Nếu như dùng còn lại mấy khỏa chưa bao giờ dùng qua có phải hay không không giống nhau. Bất quá, Triệu Tinh Thần không có ý định thử nữa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.